cho nên ta đang chờ hắn để tính toán sổ sách. Bổ thiên thạch ngươi tự đi lấy đi. Lang đại nhân thuận miệng đáp, lại kéo Kim Phi Giao về đề tài cũ. Sao lại nhắc tới cái này? Đã biết, ngươi cứ từ từ chờ bố giao đi. Ta đi tìm Thái Hạo Diễn, nếu còn cứ thế này thì ta cũng mặc kệ. Không ngờ đã không chiếm được tiện nghi còn bị nhắc tới việc này, nàng liền thở phì phì chạy mất. Kim Phi Giao quả thực đi tìm Thái Hạo Diễn, chỉ vào đám linh lung lâu chi chít bên ngoài, nói lại tình huống khó xử của bản thân một lần. Thái Hạo Diễn cũng không tính, chỉ lạnh nhạt nói, ta đã phái người đưa Lam Tinh của khoa phụ tộc tới, đến lúc đó ngươi đưa nàng đi bổ thiên, động tác có thể nhanh hơn. Lam Tinh, sao nàng lại ở độ thiên giới? Kim Phi Giao sửng sốt, chuyện Mộng Vân bệ hạ đón khoa phụ tộc lên độ thiên giới thì nàng không biết cho nên có chút ngạc nhiên. Đột nhiên, nàng vội nói, nàng đến thì ở đâu? Lớn như vậy, trước kia còn có thể chen chúc một chút, hiện tại chỉ cần nàng thả cái giám cũng có thể hủy mấy căn phòng rồi. Cái này thì ngươi yên tâm, cứ để nàng ở bên ngoài thôi. Khoa phụ tộc đều ở trong phục hy tộc, nàng đi ra ngoài đương nhiên sẽ mang theo pháp bảo phòng lôi. Ngươi chỉ cần chuyên tâm bổ thiên là được. Thái Hạo Diễn nói. Kim Phi Giao vẫn cảm thấy không hiểu. Không phải khoa phụ tộc ở linh cấp giới sao? Vì sao lại tới phục hy tộc? Chẳng lẽ tiền bối ngươi đi mang bọn họ tới? Ta làm sao có thể làm chuyện phiền toái như vậy? Là do Mộng Vân của yêu tộc đưa bọn họ lên độ thiên giới. Tự đưa lên nhưng lại không quản mà mang tới phục hy tộc. Một người bằng cả nghìn người. Sắp xếp chỗ ở cho bọn họ là một việc rất phiền toái. Lần này có thể sử dụng coi như là vừa vặn. Thái Hạo Diễn vẫn rất bất mãn với chuyện này. Mộng Vân đưa người lên nhưng lại lười muốn chết, trực tiếp quăng vào phục hy tộc. Nếu không phải đều là thần tộc thì hắn đã không quản chuyện này. Khoa phụ tộc nhát gan thích khóc, các thứ gieo trồng ra không đủ cho bọn họ ăn. Nhưng mà Lam Tinh tới thì có thể làm gì? Kim Phi Giao nghiêng đầu nghĩ, không cảm thấy Lam Tinh có thể làm gì. Khả năng của nàng chỉ là làm thời tiết biến hóa, dùng vào việc bổ thiên hình như không có nhiều tác dụng lắm. Giúp ngươi lấy bổ thiên thạch. Thái Hạo Diễn hơi hơi cười. Kim Phi Giao hoai ép nghi Thái Hạo Diễn chỉ vì muốn ném khoa phụ tộc cho mình nên mới gọi Lam Tinh tới. Nếu Lam Tinh ở phục hy tộc thì chắc chắn Thái Hạo Diễn biết quan hệ của nàng với mình. Đưa Lam Tinh đi nếu gặp phải bạo lôi vũ thì với dáng người đó, cho vào thiểm liêm trận chắc chắn sẽ phải dùng rất nhiều linh thạch. Ép nàng làm việc mà làm được đến nước này. Mà Mộng Vân bệ hạ kia lại càng nhàn rỗi, còn mang cả khoa phụ tộc tới đây. Người lười như thế mà lại làm chuyện này, không biết có phải là do lúc đó bị mộng du không. Đợi nửa tháng, Kim Phi Giao cảm thấy mặt đất hơi hơi chấn động, trong lòng liền động, không phải là Lam Tinh tới đó chứ. Việc này nàng đã nói cho Mập Mạp và Hoa Uyển Ti. Các nàng cũng cảm thấy Lam Tinh hơi quá to so với nơi này, đồng thời cảm thấy pháp thuật của nàng không thích hợp để đi lấy bổ thiên thạch. Ba người thấy mặt đất chấn động liền đi ra ngoài kiến thiên thành đợi. Xa xa xuất hiện một thân ảnh cao lớn, phía trên đầu có kim quang lóng lánh chặn lôi điện đánh xuống. Đến gần liền thấy rõ mặt nàng, chính là Lam Tinh nhiều năm không gặp. Có thể vì độ thiên giới mới là chỗ của nàng. Lam Tinh lại cao hơn trước kia cả nửa người, thoạt nhìn cứ như ngọn núi. Cứ lớn lên như vậy liệu có một ngày nào đó nàng sẽ cao tới tận trời, đám mây liền làm đai lưng cho nàng không nhỉ? Kim Phi Giao không ngờ Lam Tinh lại cao lên, nếu cứ sinh trưởng như vậy mà nhân số lại nhiều lên thì phục hy tộc cũng ăn không tiêu nha. Chân dài đúng là có lợi, Lam Tinh rất nhanh đã tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống cười nói. Phi Giao tỷ tỷ, Hoa Uyển Ti tỷ tỷ, cả Mập Mạp nữa, chúng ta lại gặp mặt. Trên vai Lam Tinh có một người phục hy tộc, y phục trên người hắn không khác Thái Hạo Diễn cho lắm, tu vi hợp thể hậu kỳ. Hắn nhảy xuống, quét mắt nhìn Kim Phi Giao một cái, ôm quyền, không nói gì đã đi vào kiến thiên thành đi tìm Thái Hạo Diễn. Lam Tinh, ngươi ở đây sống cũng tốt quá, lại cao hơn nhiều như vậy. Kim Phi Giao và hai người Hoa Uyển Ti, Mập Mạp nhảy lên bàn tay Lam Tinh, cẩn thận đánh giá Lam Tinh. Trước kia Lam Tinh ở khoa phụ tộc ăn mặc giống như dã nhân, chỉ tùy tiện che cơ thể, có đôi khi ngay cả quần cũng không mặc, chỉ treo ít lá cây và da thú che mông. bọn họ không sợ bị người nhìn thấy, nhưng người nhìn thấy bọn họ thì đều sẽ cảm thấy kinh sợ, hoàn toàn mất đi hứng thú tìm song tu đạo lữ. Hiện tại sống ở độ thiên giới, không biết có phải vì Phục Hy tộc không nhìn được hay không mà làm cả quần áo cho Lam Tinh. Tuy là nữ hài tử, lại lớn như vậy nhưng Phục Hy tộc cũng không rảnh rỗi mà làm váy cho nàng, mặc váy đi đường sẽ quét theo rất nhiều bụi. Trước kia Lam Tinh tóc tai bù xù, giờ đã trải vuốt chỉnh tề ngay ngắn, còn cho nàng đôi châu hoa màu vàng. Nói là châu hoa, thực ra đó là pháp bảo tuyệt phẩm to hơn cả đầu Kim Phi Giao, là thứ mà Kim Phi Giao thường xuyên nhắc tới. Kim quang ngăn cản lôi điện vừa rồi chính là phóng xuất từ trong châu hoa. Thật may, có thứ này thì lúc đưa Lam Tinh ra ngoài nàng sẽ không cần bật lôi ô lên nữa. Kim Phi Giao nhìn đôi châu hoa kia, lập tức vui vẻ. Từ lúc Lang Đại Nhân xuất hiện ở Kiến Thiên Thành, nàng đều tận lực tránh việc phải ra ngoài. Lúc ra ngoài phải dùng cái ô, mà dùng cái ô thì có khả năng sẽ bị Lang Đại Nhân phát hiện. Nơi này càng đông người thì càng nguy hiểm. Kể cả Lang Đại Nhân không trực tiếp nhìn thấy cũng không thể cam đoan người khác sẽ không đi nói với hắn. Chữ Lang to tổ chẳng và hình con rùa ngay trên mặt ô kia, muốn dễ thấy bao nhiêu là dễ thấy bấy nhiêu. Hiện tại có châu hoa của Lam Tinh rồi, muốn ra ngoài đã không còn là việc gì khó nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, hãm nhìn Lam Tinh. Kim Phi Giao hỏi, Lam Tinh, ngươi muốn nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi? Không cần, trên đường tới đây ta không gặp nguy hiểm gì cả. Lam Tinh lắc đầu cười nói, bây giờ hai chúng ta đi ra ngoài thôi. Ngươi quá to, Kiến Thiên Thành không thể để cho ngươi ở được. Chúng ta phải mau chóng bổ ra một khối đất trống mới được. Kim Phi Giao muốn đi ra ngoài luôn, cứ để Lam Tinh ngồi ở ngoài thành cũng không có lợi gì. Lam Tinh đồng ý, được, ta đến đây là để giúp ngươi, ngươi không cần khách khí. Hai người các ngươi quản Kiến Thiên Thành cho tốt. Mập mạp, ngươi lại luyện thêm mấy bộ thiên cơ lô đi, chúng ta phải toàn lực mới được. Uyển Ti, bảo con rối đá làm thêm một ít cửa hàng. Hôm qua ta còn bị người ta chặn đường đòi thuê cửa hàng đó. Kim Phi Giao dặn dò hai người Hoa Uyển Ti. Hoa Uyển Ti đã sớm có kế hoạch cho chuyện này, ta đã nghĩ rồi. Hiện tại người đông, ma thú linh thảo đem bán cũng tương đối nhiều, nếu xây cửa hàng thì không kịp. Ta định dọn ra một chỗ để bọn họ tự bày hàng, thu chút phí là được. Nếu không, để bọn họ tự hình thành chợ trời thì chúng ta lại không tiện thu linh thạch. Vậy cứ làm theo ý ngươi đi, ta phải lo chuyện bổ thiên, các việc khác giao cho ngươi. Hoa Uyển Ti làm việc luôn rất ổn thỏa, Kim Phi Giao còn chưa nghĩ tới thì nàng đã an bày cả rồi. Lam Tinh vừa mới tới Kiến Thiên Thành, chỉ nhìn vài lần đã theo Kim Phi Giao ra ngoài. Kim Phi Giao an vị trên vai nàng, trên đầu có châu hoa ngăn cản lôi điện, dùng còn tốt hơn cả thiểm liêm trận. Thứ này thật tốt, không cần linh thạch mà diện tích phòng ngự lại lớn. Kim Phi Giao có chút hâm mộ nhìn châu hoa, nếu nàng cũng có thứ tốt này thì tốt rồi. Đây là Phục Hy tộc cho ta, kỳ thực nó được tạo thành từ 300 pháp trận, chẳng phải là pháp bảo đơn giản luyện ra. Nếu Phi Giao tỷ muốn thì có thể tìm người Phục Hy tộc hỏi xem họ có thể luyện cho ngươi một cái không. Lam Tinh chân thành nói, tìm Thái Hạo Diễn hỏi thứ này còn không bằng đi tìm Lang Đại Nhân. Kim Phi Giao hừ một tiếng, Thái Hạo Diễn ngay cả tính mệnh giúp ta còn không đồng ý, đừng nói đến chuyện làm ra pháp bảo tuyệt phẩm này. Khó nói hiện tại hắn đang tính toán, phát hiện ta có khả năng sẽ đi tìm hắn đòi pháp bảo nên đang nghĩ cách xem phải đuổi ta thế nào ấy chứ. Những người đó chính là như thế, không bao giờ chịu thiệt. Đúng rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hiện tại người Hiên Viên Thị đang cùng các tộc khác giết tam tộc. Ngươi là người của chúng ta, khó nói cũng sẽ bị bọn họ đối địch. Kim Phi Giao ngồi nhìn thổ địa hoang vắng, lo lắng gặp phải đám đồ điên Hiên Viên tộc. Cái ao mà tu sĩ lần trước báo có nhiều linh thạch thực ra là một cái hố rất lớn. Loại hố này có rất nhiều ở độ thiên giới. Tất cả đều do tu sĩ tham gia trận chiến sự vạn năm trước đánh ra. Bổ thiên thạch ở những nơi này luôn là nhiều nhất. Kim Phi Giao cứ có loại cảm giác bổ thiên thạch được đặc biệt sinh ra cho bọn họ đi bổ thiên vậy, nếu không thì sao nơi nào càng bị phá nhiều thì lại càng nhiều bổ thiên thạch. Trong hố không hề thiếu bổ thiên thạch vỡ vụn, Kim Phi Giao nhảy xuống khỏi vai Lam Tinh, yên tâm bật ô. Lam Tinh cũng không quen lang đại nhân, nhìn cái ô này chỉ cảm thấy kỳ quái. Phi Giao tỷ, cái ô này của ngươi sao lại biến thành như vậy? Thoạt nhìn loạn thất bát tao, rất khó coi. Đúng vậy, quá xấu nên ta cũng không dám lấy ra dùng. Kim Phi Giao cầm ô, bắt đầu hút bổ thiên thạch vào trong túi càn khôn. Vẽ lại không được sao? Lam Tinh tò mò hỏi. Kim Phi Giao không chút để ý nói, những đồ án này là luyện chế lên, không phải là luyện xong rồi ta mới nhàn rỗi vẽ lên. Vậy sao? Lam Tinh tiếc nuối nói, vậy thì đúng là phiền toái. Pháp bảo cực phẩm không thể dính nước nhuộm, nếu không thì Phi Giao tỷ có thể dùng màu để che nó đi. Luyện chế lại cũng là một cách, nhưng lúc hình thành pháp bảo lại phải gia tăng thêm thứ gì đó, nếu không sẽ làm giảm độ bền pháp bảo. Đúng vậy, cái này của ta được luyện từ một miếng tài liệu duy nhất, không muốn cho thêm cái khác vào. Tuy đám hình vẽ được luyện ở mặt ngoài nhưng đây lại là pháp bảo phòng ngự của ta. Nếu có thể luyện thì ta đã luyện từ lâu rồi, ta không choáng váng mà đi mạo hiểm làm hạ phẩm chất của pháp bảo. Kim Phi Giao buộc túi càn khôn lại, nàng đã hút hết bổ thiên thạch dưới đất. Thấy trên đất đã không còn bổ thiên thạch, nàng liền chỉ vào trong hố, nói, chúng ta lấy ở dưới đi, ngươi có pháp bảo không? Cũng không thể dùng tay lấy được. Ta có pháp bảo. Lam Tinh nói, đưa tay lấy túi càn khôn, moi ra một cái xẻng vĩ đại, Phi Giao tỷ, cái này dùng để lấy bổ thiên thạch là tiện nhất. Nhìn cái xẻng cao 10 trượng kia, Kim Phi Giao sửng sốt một cái. Thái Hạo Diễn này thực quá lợi hại, lại có thể biết trước nàng sẽ có một ngày này mà luyện cả pháp bảo ra cho Lam Tinh. Người như vậy quá đáng sợ, Hiên Viên tộc coi hắn là địch thì căn bản không thể thắng được nha. Lam Tinh lắc lắc cái xẻng trong tay, nghiêm trang nói, Phục Hy tộc luyện cho chúng ta mỗi người một cái. Ngày thường chúng ta giúp bọn hắn trồng cây lấy quạng, ta đã dùng rất thuận tay, cam đoan sẽ lấy bổ thiên thạch rất nhanh. Lúc này Kim Phi Giao mới phát hiện bản thân đã quá đề cao Phục Hy tộc, nếu thật sự có thể tùy tiện tính ra chuyện sắp xảy đến thì còn không lợi hại chết người sao. Hóa ra thứ này chỉ là để khoa phụ tộc làm việc cho nên mới luyện ra, làm hại bản thân còn tưởng rằng là Thái Hạo Diễn tính trước. Khoan đã, Phục Hy tộc luôn làm người ta cảm thấy bọn họ thần bí lợi hại, có phải là do ngày thường luôn giả thần giả quỷ, cho nên nếu trùng hợp xảy ra chuyện gì đó đều khiến người ta cảm thấy là do người Phục Hy tộc an bày. Kỳ thực, Phục Hy tộc căn bản không lợi hại như vậy, người đi tìm Thái Hạo Diễn luôn phát hiện hắn đang đợi mình, khó nói là do hắn vốn thích uống trà cho nên hàng ngày đều ngồi đó uống, chén trà lại không chỉ có một cái. Chỉ cần phát hiện có người tới là hắn lại lấy một cái ra, sau đó đổ nước trà vào, nói là ta đã sớm chờ ngươi, như vậy là có thể trấn trụ người khác, cho rằng hắn đã sớm biết mình định tới. Nếu quả thật là vậy thì Phục Hy tộc là kẻ lừa đảo trời sinh nha. Cứ tùy tiện lấy đi. Kim Phi Giao chỉ đại một chỗ, sau đó liền cầm ô ngồi chờ bên cạnh hồ. Lam Tinh bắt đầu đào. Một sẻng đi xuống đã đào ra một hố to, bùn đất xen lẫn bổ thiên thạch đào lên được nàng hất sang cạnh hố. Kim Phi Giao liền đi qua đó, mở túi càn khôn định thu bổ thiên thạch. Nhưng nàng vừa mới đi qua thì Lam Tinh lại hất một sẻng đất tới, lập tức chôn luôn cả nàng. May mà Kim Phi Giao còn che ô, nàng nhanh nhẹn bay ra khỏi đống đất, tức giận nói, không phải ta đang đứng ở đây sao? Sao ngươi không nhìn một cái mà đã hất đất vào? Bình thường vẫn quen làm vậy, ta quên mất là ngươi còn đứng bên cạnh, để ta đổ sang bên cạnh. Lam Tinh vội áy náy nói, nàng bình thường chỉ để ý đào đất cho nên tùy tay ném ra sau, không ngờ Kim Phi Giao lại đi qua đó. Không sao, ngươi đổ sang bên cạnh, ta nhặt xong đống này liền đi qua đó, như vậy thì đất sẽ không rơi vào người ta. May mà còn có lôi ô, nếu không thì đống đất mang theo bổ thiên thạch kia đã ập lên người nàng rồi. Cái xẻng của Lam Tinh rất lớn, một xẻng đất đổ ra cũng đủ để xếp thành núi nhỏ. Sau đó, hai người cứ một đào đất một nhặt bổ thiên thạch, phối hợp rất nhịp nhàng, Thiên lôi đánh xuống đã có pháp bảo ngăn cản. Lần này Kim Phi Giao đi ra thu hoạch rất lớn. Mang toàn bộ về, có đưa lên 100 thiên cơ lô cũng đủ để luyện chế trong một năm. Mà cái hố cũng bị Lam Tinh đào sâu hoám. Chỉ mất vài ngày đã chỉ thấy đầu Lam Tinh còn lộ ra ngoài. Cả thân mình đều bị che khuất. Số lượng bổ thiên thạch cũng bắt đầu ít đi. Kim Phi Giao đứng trên đống đất cao như vách núi đen, nhìn xuống bên dưới, Lam Tinh, xem ra đã lấy gần hết bổ thiên thạch ở đây rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi tìm chỗ khác để lấy. Được, để ta đào nút sẻng này rồi chúng ta về. Lam Tinh đào không ngừng vài ngày cũng cảm thấy hố đã sâu, có thể kết thúc công việc trở về. Nàng đào một sẻng xuống, xong sẻng này là có thể đi về. Sẻng vừa mới đâm vào, đất dưới chân liền sụp xuống, cả người Lam Tinh liền bị rơi vào lòng đất. Kim Phi Giao không ngờ nàng lại đào rỗng cả đất, không biết đã rơi xuống một rừng cây nào đó dưới lòng đất. Không ngờ lại đạt được chiều sâu này, nhìn Lam Tinh chỉ lộ từ ngực trở lên ở bên ngoài, nàng không nhịn được mà cười ha ha. Cười chết người rồi, mau đi ra đi, nếu gặp phải ma thú thì không hay ho. Kim Phi Giao ôm bụng cười nói, Lam Tinh cau mày, bất đắc dĩ nói, có cái gì đó đang công kích đùi ta, thân mình ta bị kẹt rồi, không động được, Phi Giao tỷ giúp đỡ một cái đi. À, có ma thú sao? Kim Phi Giao cầm ô nhảy xuống bên cạnh nàng, dùng sức giẫm một cái, mặt đất liền xuất hiện khe hở, nàng lập tức chui xuống đất, đồng thời ném ra quang thạch ra. Phía dưới là một rừng cây. Không có ma thú nào đang cắn Lam Tinh cả mà lại có một con ma thú đã chết nằm dưới chân nàng, vừa vặn bị nàng dẫm phải. Mà công kích Lam Tinh là ba gã cộng công tộc. Cộng công tộc, nơi này lại xuất hiện cộng công tộc. Kim Phi Giao cảm thấy nàng đúng là dẫm phải phân chó. Ba cộng công tộc hợp thể kỳ thì một mình nàng không thể đối phó được. Người cộng công tộc gặp một ma thú trong khu rừng này. Đang hợp lực công kích thì phía trên đột nhiên rớt xuống nửa người, một cước liền dẫm chết ma thú. Sửng sốt một cái, bọn họ liền phục hồi tinh thần. Ở độ thiên giới chỉ có hai loại người to như vậy, một loại thì không có khả năng xuất hiện ở đây, còn lại tự nhiên chính là khoa phụ tộc. Khoa phụ tộc được phục hy tộc nuôi trong tộc, cơ hồ tất cả các thần tộc đều biết, cộng công tộc tự nhiên cũng biết. Hiện tại phục hy tộc nằm ở phía đối lập với bọn họ cho nên khoa phụ tộc cũng là địch nhân. Bọn họ liền thừa dịp nàng bị kẹt mà khởi xướng công kích. Kim Phi Giao xuất hiện không hề làm bọn họ kinh hoàng. Ba người so với hai người nàng vẫn là chiếm thượng phong. Nhưng Kim Phi Giao đương nhiên không đánh nhau với bọn họ ở đây. Lam Tinh không hoạt động được thì khác gì cái bia ngắm. Vì thế nàng liền ném lôi ô lên không trung, lập tức dùng tan thuật hóa thân. Đuôi cuốn lấy ô, nàng vọt tới dưới chân Lam Tinh, dùng sức đẩy. Nàng quá nhỏ, đứng ở dưới chân Lam Tinh thoạt nhìn dị thường buồn cười. Không đợi cộng công tộc kịp cười, bọn họ liền nhìn thấy Lam Tinh bị đẩy bay vụt lên, bị một trưởng của Kim Phi Giao đẩy bắn ra khỏi hố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, phá tử Lam Tinh được đẩy ra khỏi lòng đất. Kim Phi Giao cũng theo sát phía sau, hai tay mang thú bạo quyền bao, cầm ô chờ bọn họ. Tóc của người cộng công tộc có màu lam, không giống với các thần tộc khác. Trước khi độ thiên giới bị biến thành dạng này thì khắp nơi đều có sông hồ. Cộng công tộc thích nước, luôn sinh sống ở bên các dòng sông dòng suối. Thần thuật cũng liên quan đến nước. Lúc trước chiếm cứ các vùng gần nước, thực lực khá mạnh, địa vị trong thần tộc tương đối cao. Nhưng cuộc chiến vạn năm trước đã phá hủy độ thiên giới. Sông suối biến mất, ao hồ khô cạn, toàn bộ chìm xuống lòng đất. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn sinh sống ở cạnh những mạch nước ngầm. Có nước thì sẽ có ma thú. Bọn họ luôn bị ma thú công kích. Cuộc sống thật sự không dễ chịu. Lần này bị Hiên Viên tộc đả động, cũng là muốn bắt tam tộc đi bổ thiên. Bổ được rồi thì tự nhiên sông hồ sẽ trở về. Bọn họ cũng có thể trở lại nơi ở vốn có, tiếp tục cuộc sống sinh hoạt vốn thuộc về bọn họ. Kim Phi Giao không quan tâm đến cái đó, dù sao độ thiên giới cũng không phải do nàng biến thành như vậy. Muốn thiên thì tự đi mà bổ, muốn nô dịch người khác thì phải có bản lĩnh. Hơn nữa, cộng công tộc cả ngày chỉ thích tranh cướp đồ của người khác, thanh danh cũng không quá tốt. Trên mặt đất không có nước nhưng bên dưới lại có. Ngay lúc Kim Phi Giao bay lên, từ trong hố bay lên một con rồng nước. Ba gã cộng công tộc đứng phía trên. Không đợi bọn họ ra chiêu đã nghe thấy tiếng hét lớn, đánh. Tiếng gió rít gào, một cái xẻng vĩ đại từ bên cạnh vụt tới. Giống như một bức tường đập vào mặt, dòng nước nhanh chóng kết thành thủy thuẫn. Chỉ nghe bốc một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, trên trời giống như đổ mưa. Lập tức, Kim Phi Giao liền vọt tới trước mặt bọn họ. Thú nha trên quyền bao lộ ra quang mang màu trắng dày đặc, đâm thẳng tới một người trong số đó. Người nó nhanh chóng né sang bên cạnh, phía sau hắn lại xuất hiện một bóng đen. Bóng đen vươn tay ôm chặt lấy hắn. Người này lập tức cảm giác được sau lưng xuất hiện hấp lực cường đại, giống như có vô số cánh tay kéo lấy hắn, muốn kéo hắn vào trong bóng đen kia. Hắn liền sử dụng thần thuật, toàn thân hóa thành nước, thân thể biến hóa làm bóng đen không thể giữ được toàn thân hắn, chỉ hút vào được 1/3 lượng nước. Mà dòng nước kia chạy đi, trực tiếp nhập vào dòng nước, một cộng công tộc hoàn hảo không tổn hao gì lại xuất hiện. Lúc này Lam Tinh đã vung xẻng đánh tới hai người còn lại, nàng không sử dụng thần thuật gì cả, chỉ bằng sức lực vung xẻng vù vù. Xẻng vung lên mang theo từng trận khí lãng, rít gào đánh về phía bọn họ, loại công kích đơn giản nhất này cũng chính là loại hữu hiệu nhất. Kể cả không thể trực tiếp đập chết cộng công tộc thì cũng chỉ cần bị xẻng đánh trúng là thủy châu sẽ bắn tung tóe. Muốn một lần nữa khôi phục lại cũng cần một chút thời gian. Kim Phi Giao nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Cứ như vậy căn bản không thể đánh cho cộng công tộc bị thương. Lại càng không nói tới chuyện giết bọn họ. Phải làm cho bọn họ không thể hóa thân thành nước mới được. Vì thế nàng liền truyền âm hỏi Lam Tinh. Lam Tinh, làm thế nào mới làm cho cộng công tộc không thể hóa thành nước bây giờ? Lam Tinh phi thường chân thành nói. Lúc trời lạnh thì nước sẽ đóng thành băng. Như vậy không phải là không biến được sao? À, vậy ta dùng minh hỏa thử xem sao. Kim Phi Giao lùi về sau một ít. Thiên địa tịch diệt lại chui ra. Lắc mông chạy tới tên cộng công tộc khi nãy. Hừ, chiêu thức như vậy lần đầu tiên đã không thành công thì không cần nói đến lần thứ hai. Đối phương cười nhạt một tiếng. Căn bản không đặt bóng đen của Kim Phi Giao trong mắt. Chỉ cần lại hóa thành nước là được. Loại pháp thuật chỉ biết hút người này thì có ích lợi gì. Tuy nhiên, lúc này lại không như ý hắn. Bóng đen chạy qua lại không xông lên ôm lấy hắn mà hóa thành một thanh đao, nghiêm túc đứng trước mặt hắn, bày ra bộ dáng muốn đánh nhau. Người này cười lạnh một tiếng, dòng nước chảy ra trên tay, chậm rãi hóa thành một thanh thủy kiếm, dòng nước óng ánh trong suốt chậm rãi di chuyển trên thân kiếm. Hắn cầm thủy kiếm nhẹ nhàng huy vũ trước mặt, lập tức có một thủy cầu rộng 5 trượng xuất hiện, ầm ầm đánh lại Kim Phi Giao và bóng đen. Ngay lúc thủy đoàn tiếp cận, bóng đen mạnh mẽ co rụt xuống mặt đất, biến thành một cái bóng hình tròn. Thủy cầu đánh thẳng tới Kim Phi Giao, thân hình nàng không hề động, cái đuôi phía sau vung ô ra chắn phía trước. Lôi quang chớp động, mỗi lần lôi ô phòng ngự thì lôi điện sẽ được tồn ở bên trong, lần này lôi điện tồn đã phát huy công dụng. Lôi điện hòa vào nước, tiếng bùm bùm không ngừng vang lên, uy lực trở nên càng mạnh. Đi! Kim Phi Giao dùng sức vung, thủy cầu mang theo lôi điện liền bị đánh bay ra ngoài, hướng tới hai gã công cộng còn lại. Hai người kia đang dây dưa với Lam Tinh, thấy lôi thủy đánh lại thì hóa thân tránh đi, lôi thủy đâm thẳng về hướng Lam Tinh, đánh tan. Kim Phi Giao hét lớn một tiếng với Lam Tinh, kéo lôi ô về phía trước bay qua. Mục tiêu là trước tiên xử lý tên cộng công tộc trước mắt này. Lam Tinh nghe thấy lời nàng liền vung xẻng, đánh mạnh vào lôi thủy đoàn. Ầm vang một tiếng, lôi thủy bị đánh tan thành lôi vụ. Châu hoa trên đầu Lam Tinh lập tức triển khai kim sắc quang mang, ngăn trở toàn bộ lôi châu bên ngoài. Hai gã cộng công tộc vì tránh thủy lôi cầu mà cũng hóa thành thủy, hiện tại bị trộn lẫn với lôi châu, nhất thời lôi ti không ngừng đánh lên người. Chờ bọn hắn hóa thành người thì tóc đã bị lôi đánh dựng ngược lên. Lúc này Kim Phi Giao cũng đã vọt tới trước mặt tên cộng công tộc còn lại. Thân hình hắn lại hóa thành nước tránh khỏi công kích của Kim Phi Giao. Nhưng lúc này Kim Phi Giao không đuổi theo hắn mà chỉ tay về phía hắn. Ngươi không có chỗ nào để chạy đâu. Người nọ hiện thân, nhìn Kim Phi Giao cuồng vọng liền cầm thủy kiếm định làm cho nàng phải đẹp mặt. Lúc này, dưới chân hắn lại xuất hiện bóng đen. Bóng đen lúc này không có ý định kéo hắn vào bóng tối mà chỉ nhẹ nhàng sượt qua thân hình hắn. Chỉ có điều nơi bị bóng đen sượt qua lập tức kết thành minh băng màu đen. Hóa ra bóng đen vừa rồi bày ra tư thế muốn đánh nhau với hắn chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kỳ thực đã sớm có một tia bóng đen lẫn vào trong bóng của hắn. Không tốt. Hắn hét lớn một tiếng, muốn rút ra lại không thể động được cơ thể. Tuy nhiên chỉ cần thần hồn rời đi thì thân thể có thể dùng nước hóa lại được. Nghĩ thật tốt đẹp. Kim Phi Giao vươn tay quát lên, U Minh Ma Hỏa. Lấy lực của hợp thể kỳ sử dụng pháp thuật trúc cơ kỳ, chỉ nhìn thấy từ mặt đất trào ra hỏa diễm màu đen. Bóng đen lập tức rơi vào hỏa diễm, tất cả thủy châu và dòng nước trong không trung đều bị đông cứng trong hắc tinh. Hai gã cộng công tộc còn lại biến sắc, lúc này công kích của Lam Tinh vẫn không giảm, không ngừng cầm sẻng phang bọn họ như chụp ruồi bọ, thỉnh thoảng còn xúc cả cát đá lên làm ảnh hưởng tầm nhìn của bọn họ. Bọn họ đành phải hóa thành nước chui vào trong đất, lập tức biến mất không còn bóng dáng. Chạy còn nhanh hơn cả ta. Kim Phi Giao nhìn bọn họ biến mất dưới lòng đất, nhất thời hiểu ra nếu không phải là đại thừa kỳ, muốn giết một tu sĩ hợp thể kỳ là rất khó. Hóa ra người người đều có bí chiêu chạy trốn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, trong nháy mắt đã không còn bóng người. Tuy nhiên, chạy mất hai thì vẫn còn một bị Kim Phi Giao đông lạnh. Nhìn người bị đông cứng trong minh băng, không thể hóa thành nước để tẩu thoát, nàng nhịn không được nở nụ cười, đang nghĩ tới việc không biết lấy tình báo của bọn họ thế nào thì lại tự đưa lên một người, mang về cho bọn họ tra hỏi xem. Người nọ bị đông cứng trong minh băng nhưng còn chưa chết, đang suy nghĩ cách để phá vỡ băng. Kim Phi Giao làm sao có thể để hắn như nguyện, tập trung hết tất cả minh hỏa lại. Sau một lát, một khối băng cao tới 10 trượng liền xuất hiện, mà người nọ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó, như vậy là có thể yên tâm. Lam Tinh, chúng ta trở về đi. Thứ này quá cao, ngươi cõng đi. Kim Phi Giao chỉ vào minh băng, phân phó. Lam Tinh thành thật thu hồi sẻng, cõng khối băng 10 trượng trên lưng, trên vai còn ngồi Kim Phi Giao, từng bước một đi tới Kiến Thiên Thành. Mà ma thú bị nàng dẫm chết kia cũng bị Kim Phi Giao thu vào túi càn khôn. Ngồi trên vai nhàn hạ chưa tính, Kim Phi Giao còn vui tươi hớn hở nói, Lam Tinh, sức của ngươi thật là lớn, ta thật hâm mộ ngươi. Khổ người lớn như vậy đúng là có lợi, nếu không sẽ phải kéo khối băng nay về, rất phiền toái. Lam Tinh có chút nghi hoặc nói, Phi Giao tỷ, khí lực của ngươi cũng không nhỏ nha. Vừa rồi dưới lòng đất ngươi chỉ đẩy nhẹ một cái đã đẩy được ta ra rồi. Kỳ thực ngươi chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nhấc khối minh băng này. Ta còn phải dùng hai tay cõng trên lưng. Á, Kim Phi Giao khựng lại một cái. Lập tức ra vẻ lạnh nhạt nói. Nói thì là như vậy, nhưng ngươi nghĩ xem, ta nhỏ như vậy. Nếu dơ khối băng lớn thế này thì căn bản là không thể nhìn thấy ta. Minh băng quá lớn. Chỉ cần gặp phải tảng đá nào cao cao một chút là sẽ bị đụng vào, như vậy sẽ rất khó đi. Lam Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý. Phi Giao tỷ nói rất đúng, ta cõng cao như vậy thì dù có gặp phải quả núi nào hơi thấp cũng không cần phải tránh, bước qua là được. Đương nhiên, Lam Tinh hiện tại rất biết suy nghĩ. Nếu phải đi đường vòng thì đường đi sẽ càng dài, cho nên cứ đi một mạch về phía trước. Sớm trở về Kiến Thiên Thành thôi. Kim Phi Giao tán thưởng vỗ vỗ vành tai nàng. Nếu không vỗ vào chỗ này mà vỗ vào vai thì căn bản nửa điểm cảm giác cũng không có. Kỳ thực đầu óc Lam Tinh thật sự không tốt. Nàng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ ra. Kim Phi Giao chỉ cần ngồi ở trên phi thảm nâng minh băng là căn bản không gặp phải đá hay nấm phong gì cả. Nàng chỉ là lười mà thôi. Kho bọn hắn trở lại Kiến Thiên Thành. Kim Phi Giao bảo Lam Tinh đặt minh băng ở ngoài thành, còn mình thì chạy vào tìm Thái Hạo Diễn. Lúc nàng đưa Thái Hạo Diễn ra thì đã có không ít người đứng bên cạnh minh băng mà nhìn. Kim Phi Giao chỉ vào minh băng, đắc ý nói, đây là người ta bắt sống về, chúng ta có thể hỏi hắn về tình hình hiện tại của bọn hắn. Băng quá lớn, không thể làm cho nhỏ một chút sao? Ta không dễ mang về. Thái Hạo Diễn ngẩng đầu nhìn, thật không hiểu con người phải thiếu tâm nhãn đến mức nào mới làm ra một khối băng lớn như vậy nữa. Làm cho nhỏ sao? Vậy lúc ta thu nhỏ Minh Băng các ngươi phải mau chuẩn bị tốt. Hắn đã chuẩn bị rất lâu rồi, chỉ cần Minh Băng biến mất là hắn sẽ chạy trốn đó. Kim Phi Giao nhắc nhở bọn họ, nếu để người chạy trốn thì không phải đã mất công nàng sao? Đầu đất, Lang đại nhân không biết đã đi đến hiện trường từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn tảng băng vĩ đại, nhịn không được mắng một tiếng. Sau đó, hắn đặt bàn tay lên Minh Băng, chú ma khí vào. Minh Băng nhất thời hóa thành minh hỏa, vút một cái thu vào trong tay. Tầng băng trên người tên cộng công tộc kia chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Hắn vừa định hóa thành nước chạy thoát thì trên tay Lang đại nhân lại trào ra minh hỏa màu đen, nhẹ nhàng một quyền, tên cộng công tộc kia liền không sử dụng được chút thần thuật nào, bị vây ở trong minh băng dày bằng ngón tay. Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, người này thật thích hạ đài nàng mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, tính toán tiểu thử Lang đại nhân hủy minh băng đi, bỏ thêm một tầng minh băng của mình rồi ném tên cộng công tộc cho Thái Hạo Diễn. Không cần sư hồn cũng không cần nghiêm hình tra tấn, Thái Hạo Diễn đưa người về chỗ ở, sau đó trước mặt mọi người vẽ một pháp trận cổ quái lên mặt đất. Dùng một chút thần thuật, pháp trận trên đất bắt đầu di động, không ngừng hợp lại tách ra các loại đồ án. Cuối cùng, đồ án dừng lại một chỗ, toàn bộ pháp trận tuôn ra bạch quang sáng ngời, cả người tên cộng công tộc trong minh băng cũng tan thành bạch quang. Lúc này, Thái Hạo Diễn gật đầu với Lang đại nhân, Lang đại nhân liền ngầm hiểu, hóa minh băng thành minh hỏa thu đi. Người cộng công tộc hóa thành bạch quang, rơi vào pháp trận, biến thành một quang đoàn màu trắng, không ngừng vùng vẫy trong trận. Kim Phi Giao cảm thấy làm thế này quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp siêu thần, dù sao cũng không có khả năng để tên cộng công tộc này còn sống trở về. Tuy nhiên, nàng nhìn đoàn bạch quang, nghĩ rằng biến cả người thành bạch quang đừng tưởng là không huyết tinh, đây không phải là trộn cả thần hồn và xương cốt người ta lại một chỗ sao, lại còn không ngừng trộn đến trộn đi, nếu không có bạch quang thì chỉ sợ đã huyết nhục mơ hồ rồi. Có điều, chẳng lẽ túi càn khôn cũng bị vo vào đó? Lực chú ý của Kim Phi Giao đều đặt trên túi càn khôn, cảm thấy người là do mình mang về, túi càn khôn còn chưa lấy xuống nhưng đó cũng hẳn là đồ của mình chứ. Đã bị vo thành như vậy thì chắc là không có tác dụng gì nữa rồi. Nghĩ nghĩ, nàng chưa từ bỏ ý định, đứng bên cạnh nói thầm, lấy kinh nghiệm làm bánh bao thịt nhiều năm của ta thì lúc nhào trộn vẫn không nên cho tạp vật vào mới tốt. Ví dụ như túi càn khôn, nếu bỏ túi càn khôn vào sẽ ảnh hưởng đến hương vị, mà có lẽ còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Khương Thủy Nhiên đã trở về thần nông tộc, có thể đi vào nơi ở của Thái Hạo Diễn ngoài Lang đại nhân ra cũng chỉ có Kim Phi Giao và mấy người Hoa Uyển Ti, cho nên nàng cũng không sợ bị người khác chê cười, chỉ cảm thấy quá lãng phí túi càn khôn. Thái Hạo Diễn liếc nhìn nàng một cái, từ trong pháp trận liền bay ra cái túi càn khôn, trực tiếp dừng lại trước mặt Kim Phi Giao. A, cũng không bị nát nha. Kim Phi Giao lấy túi càn khôn, hắc hắc cười vui vẻ. Quả nhiên muốn cái gì thì phải nói ra mới được, không nói thì ai biết ngươi muốn làm gì. Tuy nhiên, sao vẫn còn chưa nhào xong vậy? Tính toán như thế thật phức tạp. Liệu có phải là thần tộc không có siêu thần thuật, hay là để ta dạy cho Thái Hạo Diễn? Lúc này, pháp trận kia đột nhiên lóe lên, từ bên trong bay ra vài đạo ánh sáng màu trắng, trực tiếp dừng lại trên người mọi người ở đây. Kim Phi Giao cảm thấy có vô số gì đó tuôn vào đầu, đầu như tê cứng lại. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, nàng xuất hiện trong đại điện Hiên Viên tộc, còn có các thần tộc khác nữa. Lúc này Kim Phi Giao mới phát hiện bộ dạng thần tộc đúng là đa dạng, chẳng phải ai cũng giống như Hiên Viên tộc hay Phục Hy tộc. Còn có cả bộ dạng không khác ma thú là mấy. Chẳng lẽ vì bọn họ trước kia là chủng tộc thần cấp đế vương cho nên bộ dạng mới bình thường hơn. cộng công tộc ngoài bộ tóc màu lam, ngũ quan giống như bị nước bào mòn đi một ít thì thoạt nhìn coi như bình thường. Mà tộc Trúc Dung kia thì thật khiến người ta ngán ngẩm, đỏ rực, ngồi ở đó, lại còn mặc quần áo giáp màu đen, trông cứ như than củi không cháy hết, đỏ một mảng đen một mảng. Trong số những người này, ngoài Hiên Viên tộc là bình thường nhất ra thì còn có một vài nam nhân phi thường cao lớn cường tráng, tương đối hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhớ lại những chuyện về thần tộc thường được nghe, Kim Phi Giao cảm thấy bọn họ hẳn là Sivu tộc với sức chiến đấu rất mạnh. Bọn người kia là phó tộc của thần nông tộc, hiện tại chạy sang bên Hiên Viên tộc, cảm giác cũng không phục lắm. Bọn họ khoanh hai tay trước ngực, vênh váo hò hét, riêng cái ghế dưới mông cũng to hơn của người khác không ít. Đương nhiên, ngoài để tỏ ra uy phong thì chủ yếu là vì khổ người của bọn họ quá lớn, cao bằng ba người thường, tự nhiên mông cũng to hơn. Nhìn tràng cảnh rất thật này, Kim Phi Giao rất bội phục Thái Hạo diễn, cái này thú vị hơn siêu hồn thuật nhiều. Lúc đó bạch quang bắn ra rất nhiều, hẳn là ai cũng có thể nhìn thấy. Người khác nhìn thấy cảnh này thì chú ý đến cuộc đối thoại của bọn họ, lực chú ý của Kim Phi Giao lại không nằm ở đó mà ở trên người những người này. Nàng chạy đến bên cạnh những thần tộc này, nếu không giật nhẹ tóc người này thì nhìn chằm chằm vào pháp bảo của người khác, thậm chí còn đưa tay ra sờ. Không biết như vậy có thể nhìn thấy túi càn khôn không, nếu có thể biết bên trong có thứ gì thì quá tốt. Tự nói xong, nàng liền thò ma chảo tới vạt áo của một gã Hiên Viên tộc, muốn kéo lên nhìn một cái. Tay vừa mới chạm vào vạt áo đối phương thì cổ áo phía sau đã bị người túm lấy. Nàng giật mình quay lại nhìn liền thấy Lang đại nhân lạnh mặt đứng ở phía sau nàng, cổ áo nàng đang bị hắn tóm lấy. Mà phía sau hắn còn CEO Thái Hạo diễn, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp. Hóa ra thứ này là mọi người cùng nhau xem chứ không phải xem một mình. Ngươi đang làm gì vậy? Lang đại nhân từ trên cao nhìn xuống hỏi. Kim Phi Giao chớp chớp mắt, vẻ thành thật nói ta muốn xem bọn hắn giấu pháp bảo gì, như vậy mới biết người biết ta, về sau trăm trận trăm thắng. Không có ai để pháp bảo trong quần cả, Lang đại nhân nói. A, không sao. Kim Phi Giao buông vạt áo người nọ ra, vẻ mặt kinh ngạc. Lang đại nhân nhìn kẻ giả ngu trước mắt, vừa rồi rõ ràng nàng muốn kéo vạt áo của tên Hiên Viên thị kia lên, đã có đai lưng cột bên hông, như vậy làm sao có thể nhìn thấy túi càn khôn, rõ ràng là muốn nhìn phía dưới của đối phương. Kim Phi Giao sờ sờ tóc, nói với mọi người đang nhìn nàng chằm chằm, ta thật sự muốn nhìn xem người này có pháp bảo gì mà, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Hắn ngồi ở đó, ta cũng không thể cởi quần hắn ra được, thật sự chỉ là nhìn pháp bảo thôi. Lão đại, có pháp bảo gì lại cất ở trong quần vậy? Mập mạp đứng một bên đột nhiên âm hiểm hỏi. Không biết, có lẽ có người cũng giống ta, luyện hóa xương cốt toàn thân. Ta luyện xương cốt, người khác luyện da thịt cũng không chừng. Hiên Viên tộc quỷ kế đa đoan, có chuyện gì không làm ra được chứ? Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Kim Phi Giao thản nhiên nói, hiển nhiên không hề cảm thấy việc bản thân định thừa dịp không có ai biết đi nhìn lén người khác có gì không đúng. Lang đại nhân căn bản không để ý đến những lời này của nàng, trực tiếp kéo nàng sang bên cạnh, yên tĩnh nghe cho ta. Kim Phi Giao không lên tiếng trả lời, vân vê cổ áo đứng cùng với Mập Mạp. Mập Mạp truyền âm, lão đại, vừa rồi ngươi muốn nhìn cái gì vậy? Người kia trông quá kỳ quái, không phân biệt được là nam hay nữ cho nên ta muốn xem hắn là nam hay là nữ. Kim Phi Giao cũng truyền âm lại. Mập Mạp quét mắt liếc người nọ một cái, vừa rồi chỉ chú ý tới động tác của lão đại lại không chú ý tới mặt người nọ. Người nọ khá cao to, ngũ quan tương đối dương cương, thoạt nhìn rất giống nam nhân, bên miệng còn có ria, nhưng trước ngực hắn lại cao ngất, vừa nhìn là biết bên trong rất to. Chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ làm người ta sinh ra cảm giác rất không thoải mái, luôn cảm thấy là lạ. Bảo sao lão đại lại đi kéo quần hắn, nếu đổi thành kẻ khác cũng sẽ muốn kéo ra nhìn xem, chỉ nhìn trước ngực là không thể khẳng định được. Không được, phải giúp lão đại giải quyết chuyện này, bản thân cũng phải làm rõ ràng. Thái Hạo Diễn và Lang đại nhân đang đứng bên cạnh nghe bọn họ thương nghị thì thấy Mập Mạp đột nhiên vọt tới trước mặt người nọ, mà lúc này lại đúng lúc người nọ tranh cãi với Si Vưu tộc. Hắn vỗ tay ghế đứng bật dậy, Mập Mạp liền thừa dịp vén vạt áo hắn lên, nhanh nhẹn sờ vào đũng quần hắn, sau đó lại nhanh chóng trở về. Hắn vui mừng hớn hở nói với Kim Phi Giao, lão đại, là nữ. Nữ sao? Bảo sao ngực lại cao như vậy? Chỉ có điều mặt thực quá nam tính, thật đáng tiếc cho một dáng người đẹp. Kim Phi Giao gật đầu, tiếc hận nói. Hai các ngươi cút ra ngoài cho ta. Thái Hạo Diễn thực sự không nhìn nổi loại hành vi hạ lưu này, mở miệng quát. Kim Phi Giao vội vàng che miệng lại, lắc lắc đầu, sau đó bắt tay chỉ vào miệng, làm động tác xuyệt xuyệt với Mập Mạp. Mập Mạp cũng che miệng, lắc đầu với Thái Hạo Diễn, tỏ vẻ sẽ không nói chuyện nữa để nghe. Thái Hạo Diễn rất thích thuyết giáo người khác nhưng từ trước tới giờ lại không tìm Kim Phi Giao, nếu không có việc gì căn bản không chịu kiến nàng, chính là để tránh gặp mặt nàng. Lúc trước Vương Giả giết Mạch Nương rồi chạy trốn, hắn đã tính toán một lần, ngoài hỏi là ai giết người thì cũng coi như hỏi tới cả Kim Phi Giao. Trên quẻ tính nói là cát cho nên hắn mới để Kim Phi Giao lại. Có cát xuất hiện là có việc tốt. Tuy thời gian hơi dài nhưng ưu việt hiện tại là có. Thế nhưng quẻ tính cũng còn nêu lên là rời xa. Sau vài lần tiếp xúc, Thái Hạo Diễn liền phát hiện nữ nhân này thực làm người ta phiền lòng. Cơ hồ lần nào cũng có ý nghĩ muốn một cước đá nàng ra ngoài. Lần nào cũng thế này, Kim Phi Giao chỉ muốn nói qua sự việc với hắn mà không lập tức rời đi. Thời gian đợi lại dài hơn. Đợi nàng đi rồi, Thái Hạo Diễn mắng to vài câu với đám cây cối ngoài cửa mới có thể bình ổn được xúc động. Lúc này đây, trong thời khắc quan trọng như thế mà nàng lại làm ra loại chuyện khiến người ta chán ghét này, Thái Hạo Diễn cơ hồ muốn tạc mao. Thấy Thái Hạo Diễn phát hỏa, Kim Phi Giao liếc mắt xem xét hắc y nhân bên cạnh, rồi do ẹt một cái chạy qua, núp một bên Lang đại nhân. Sau đó liền bày ra bộ dáng nghiêm cẩn nhìn Hiên Viên tộc như đang cẩn thận nghe bọn họ đối thoại. Thái Hạo Diễn thầm nguyền rủa nàng mấy lần mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa quay sang người Hiên Viên tộc. Kim Phi Giao thu hồi tâm tư, lắng nghe thần tộc thảo luận, trong tai đột nhiên truyền đến truyền âm của Lang đại nhân, không có thuốc nào cứu được. Nàng nghiêng mặt, trong lòng oán thầm, ta cứ như vậy đấy, không phục thì ngươi cắn ta đi. Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên trong điện, Vương Giả từ cửa hông đi vào, lạnh lùng nói với các thần tộc trong này, thực lực các ngươi không đủ, trước tiên phải tìm ra hình thiên và đầu của hắn đã. Người Si Vưu tộc vỗ bàn quát lên, một nhân tộc như ngươi thì là cái thá gì? Hừ, Vương Giả hừ lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh vị trí luôn chưa có ai ngồi bên cạnh chính vị của Hiên Viên tộc, căn bản không để người Si Vưu tộc vào mắt.